Tên Thạch Huyền kia tuy rằng chỉ có 100 tuổi, nhưng mà cách ăn mặc một thân lại có ý tứ như tiên phong đạo cốt. Thạch Huyền này nhìn Thái Nhất Bổ Thiên Đan, biểu lộ vô cùng chuyên chú. Hồi lâu sau Thạch Uyên kia mới khẽ thở dài, trong mắt bắn ra vẻ phức tạp. Than nhẹ một tiếng, ánh mắt của nhị vị lão tổ quả thực bất phàm. Khỏa đan dược này ta nhìn từ bất luận góc độ nào, đều không nhìn thấy bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Đan dược này giống như hồn nhiên thiên thành, đây là thủ bút của đại sư A. Hoàn hảo không tì vết, hồn nhiên thiên thành, thủ bút của đại sư. Nhị vị lão tổ kia đều giật mình, Thạch Huyền có tính cách thế nào? Đó là cực kỳ tự ngạo, không coi ai ra gì. Thế nhưng mà hắn giờ phút này thái độ của hắn lại khác thường, không ngờ lại tán thưởng đan dược này như vậy. Cũng nói là khỏa đan dược này thực sự là không thể chê vào đâu được, tìm không thấy bất luận sơ hở nào, tìm không thấy bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt nào, nếu không Thạch Huyền nhất định sẽ tìm ra. Một lão tổ nhịn không được mà hỏi, đây cũng là việc lạ, bằng vào chút nội tình đan đạo của Vĩnh Hằng Thánh Địa, chúng ta rõ ràng vô cùng.